Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 539. Ngọc Kinh bên này, thế hệ tuổi trẻ lập tức phát nổ. Mắt rất nhiều người thần sốt ruột, nhìn chằm chằm trong sân đạo thân ảnh kia, ngay cả một chút tiên gia luyện thể già đều đang hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn tại suy nghĩ muốn hay không tham khảo tân sinh lộ hệ thống này, cả hai trùng điệp độ tương đối cao, có lẽ đáng giá trịnh trọng tham khảo. Đây là Tần Minh lần đầu ở trên trời trước mặt mọi người hiện ra loại lực lượng này, lập tức để rất nhiều người không thể chuyển rời ánh mắt. Thiên tôn nhà Lục Tĩnh Ly giống như không sao cả cùng Tần Minh tiếp xúc à? Là như thế này. Nhìn bên kia, người hoàng gia tựa hồ ý động. Tại rất nhiều người xem ra, Tần Minh sơ lộ tranh vanh, ngoại trừ cảnh giới còn chưa đủ cao, thật không có bất luận cái gì chỗ thiếu sót. Toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì những tâm tư đó linh hoạt người. Đem hắn cùng Thái Nhất trùng điệp cùng một chỗ, ở trong lòng không ngừng cất cao nó địa vị. Có ít người tạm thời không để ý đến chân tướng, chứng cứ các loại, tạm thời cứ như vậy nhận định thân phận của hắn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cầm chính diện thái độ. Tỷ như tinh thần Sơn Tông Sư Tạ Mộc Trạch, hắn tại Thiên Không Chi Thành tiếp xúc qua Tần Minh, kết quả đàm luận cứng, náo bẻ, hắn phi thường cường thế đã từng cảnh cáo, đe dọa qua Tần Minh, nói thẳng người trưởng thành muốn vì lựa chọn của mình cùng nói chuyện hành động phụ trách. Lúc này, hắn sắc mặt băng lãnh, không nói lời nào. Trên trời, một thế lực lớn khác Tông Sư Trình Hiền cũng tại nhíu mày, lẩm bẩm, lúc trước, ta ngăn hắn lên trời, quấy nhiễu nó thu hoạch được trí cao truyền thừa. Đây là tốt hay xấu? Ngày xưa, hắn từng giáng lâm mặt đất, tại một tòa sơn trang bên trong vẩy mực vẽ tranh, gieo rắc một câu lời đồn đại, suýt nữa làm hại Mạnh Tinh Hải CS tại Tam Nhãn Giáo thần linh trong tay. Nó chân thực ý đồ thì là muốn động Tần Minh, đồ đằng trận doanh. Đời trẻ, trung niên sắc mặt đều rất khó coi, thực sự nuốt không trôi một hơi này, nguyên bản liền ý khó bình, muốn giáo huấn cuồng đồ kia, kết quả liền cái này, năm cái đồ đằng hạt giống, hoàn toàn là đưa đồ ăn. Bộ phận người hiếu chiến càng xem càng khí, càng nghĩ càng nén giận, nhìn chằm chằm khí chất kia xuất chúng, siêu phàm thoát tục thân ảnh. Bọn hắn giống như là ăn dày thối, giống như khó chịu, một vị mọc ra ba viên dao long đầu cự thú mở miệng, hắn tiêu hao đến cũng không xê xích gì nhiều. Thất huyền cầm đều mờ đi, dây đàn cuối cùng càng là đứt đoạn, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Ai thừa cơ đi lên, nhanh chóng tiêu diệt hắn, nhưng mà, cảnh giới thấp hơn đệ tứ cảnh trung kỳ đồ đằng hạt giống đều rất an tĩnh, không có người ứng thanh. Cái kia sát tài nhìn xem có tiên khí, có thể ra tay qua bá đạo, nghĩ đến sát tài hai chữ, nhớ tới thô bỉ, bất nhã các loại từ, trong lòng bọn họ đều hơi hồi hộp một chút. Đây là họa lên nơi đây sao? Bọn hắn hoài nghi, cái kia Tần Minh chính là bởi vì trước đó bị dạng này chế nhạo, cho nên mới trước mặt mọi người, tú kỹ, biểu hiện ra cầm kỳ thư họa bên trong hai loại. Ở chỗ này cường thế quét địch, đồ đằng trận doanh bên trong, những cái kia không cam lòng cao thủ, cứ việc một mà tiếp truyền âm, hỏi có người hay không hạ tràng. Thế nhưng là những cái kia danh xưng có thể nghịch phạt cường giả người trẻ tuổi cả đám đều không trả lời. Tần Minh cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn thân phận này ra sân chênh lệch thời gian không nhiều đến, không có cách nào đăng cày chiến tích. Nhìn xem những cái kia lạnh lẽo con ngươi, huyết khí quấn quanh thân ảnh to lớn, hắn chỉ có thể thở dài, đều là chiến công a, tất cả đều là bảo dược cùng dị kim, hắn có thể đột phá quy tắc, một mình độc giết 8 địch, cũng coi như tương đối hài lòng, Minh Ca đều có thể giết tông sư. Vẫn còn trầm mê ở lấy mạch hát yêu ta yếu. Thực sự là, nơi xa, Bạch Mông âm thầm lắc đầu, Tần Minh có cảm giác. Quay đầu nhìn lại, giống như là nhìn ra tiểu lão đệ tâm tư, hắn rất muốn nói. Hành hạ người mới khoái hoạt, ngươi còn không hiểu, chủ yếu là ngươi đạo hạnh không đủ cao, không có đủ lực thống trị, hiển nhiên. Tần Minh cảm nhận được Tào Thiên Thu tâm cảnh, lấy lớn hát yêu ta nhỏ quét ngang chư địch, xác thực chiêu thiên hạ nhân căm ghét, nhưng lại thỏa mãn tự thân, lão Tào Kỳ thật rất mạnh. Năm đó lại dẫn xuất mấy vị tổ sư oanh sát hắn. Có thể thấy được nó trình độ kinh khủng. Hắn xác thực rất nhận người hận, hỉ nộ vô thường, toàn bằng tâm ý, đi ngang qua nơi nào đó. Nếu là xem ai không vừa mắt, đều sẽ trực tiếp một trưởng vỗ CS. Tần Minh quét ngang chư địch hậu. Nghĩ đến lão Tào, có cảm xúc, không khỏi thở dài. Trong lòng mỗi người đều ở lấy một cái Tào Thiên Thu. Muốn nhìn xuống thiên hạ, Bạch Mông nhìn thấy Tần Minh trông lại. Lập tức phất phất tay, đồng thời, hắn cũng có nghi hoặc cùng không hiểu. Minh ta làm sao có thể ngay trước nhân vật già cả mặt, che giấu tự thân nội tình chân chính, mà không bị cảm thấy, hắn tự nhiên không có khả năng biết vài rách tồn tại. Cái kia thuộc về tuyệt mật, ngày xưa, Tần Minh tại Đại Ngu Hoàng Đô quyết chiến Thôi Xung Hòa, đã nghiệm chứng qua vải rách che lấp năng lực, vì vậy lần này bị Kim Bảng chiêu mộ, cũng không lo lắng đối mặt nhân vật già cả lúc lộ ra sơ hở, ta còn muốn cùng người đánh cờ. Còn có đạo hữu hạ trang sao? Tần Minh khoanh chân ngồi xuống, Đổ Thừa không muốn đi, tại trước người hắn. Địa tư tiến xen lẫn, hình thành một cái cự đại bàn cờ, mà hắn cả hai tay bên trong, phân biệt cầm hắc tử cùng bạch tử, chuẩn bị lạc tử, đồ đằng trận doanh. Một đám thanh niên trai tráng tức giận, trong lòng nén giận, nhưng mà, trong trận doanh phe mình những gương mặt trẻ tuổi kia, một cái so một cái, ổn trọng, tất cả đều không nói lời nào. Không người đi nghênh chiến. Bị bức ép đến mức nóng nảy mà nói. Còn có tuổi trẻ đồ đằng hạt giống phản sạc, nói, ngươi đi, tự chém thời gian, ma diệt đạo hạnh, chính mình đi lên. Tần Minh nói, thực sự không được, ta vẩy mực vẽ tranh, đấu văn một trận, như thế nào? Đồ đằng trận doanh, đầu kia ngũ sắc dị thú mặt âm trầm mở miệng, ngươi lập tức rút lui. Ai cũng có thể nhìn ra, Tần Minh lưu luyến không rời, không tình nguyện xuống chiến trường, cái này cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng là sinh tử đại chiến, đi lên sau liền có khả năng không cách nào còn sống trở về. Hắn lại đem máu nhuộm chiến trường, du tẩu tại kề cận cái CS khẩn trương cảm giác. Triệt để kéo bạo về sau, lại lấp bằng. Tần Minh đứng yên ở nơi đó, tựa như là một trận nhu hòa gió, vuốt lên chiến trường thê thảm bầu không khí, để cho người ta ngắn ngủi lãng quên những cái kia máu đỏ tươi cùng phá toái hài cốt, đừng khảo. Nghiệm sự kiên nhẫn của ta, làm trái quy tắc hạ tràng đi giết ngươi. Ngũ sắc dị thú lạnh lùng uy hát yêu ta nói, Tần Minh nhìn chằm chằm nó xem đi xem lại. Rất muốn nói. Đừng nóng vội, ta sẽ còn trở về. Ngũ sắc dị thú toàn thân đều lưu động ánh sáng thần thánh. Thân thể khổng lồ tràn ngập tông sư cấp lực lượng, nó nhìn xuống tới. Nói, nhìn cái gì vậy, ngươi lại tu hành cái 20 năm, đều chưa chắc có thể đi đến trước mặt ta. Không thể cùng ta cùng tồn tại, Tần Minh thoải mái quay người. Tạm thời ghi lại. Quay đầu lại cùng nó luận kiếm, hướng về bên ngoài sân đi đến, Kim Bảng phát ra âm thanh. Lão bối tử tranh, chế bá đương thời, hiển nhiên, nó tâm tình cực kỳ vui mừng, nhìn xem đối diện đồ đằng Thánh Sơn, nói, thế hệ tuổi trẻ, tranh là tương lai, liền xông biểu hiện bây giờ nhìn, các ngươi tương lai đáng lo, còn dám đối với Ngọc Kinh bất kính mà nói, các ngươi cái này chí cao văn minh tương lai có thể hay không tồn tục đều sẽ thành vấn đề, nó dưới trướng nhân tài đông đúc, nói chuyện lực lượng 10 phần, Tần Minh lui ra khỏi chiến trường, hướng biên giới chỗ đi đến, đối mặt Ngọc Kinh đám người, lập tức cảm nhận được vô số thực chất hóa ánh mắt. Hắn đang bị các phương chú mục, ngay cả Lôi Trạch Cung, Tử Tiêu Động, Thiên Thần Lĩnh loại địa phương này đại tông sư, đều đối với hắn nhẹ gật đầu. Thân cận cùng lôi kéo chi ý có chút rõ ràng, muốn nghe được sư phụ ta là có phải có hôn ước, có hay không đạo lữ, các ngươi hay là tự mình đi hỏi đi. Tô Mặc Họa bị người vây quanh, Tần Minh ở trong đám người nhìn thấy Đường Vũ Thường, nàng vẫn như cũ tự tin như vậy, giơ lên cái cằm tuyết trắng, quả thực là mắt cao hơn đầu, phảng phất lần trước đại bại chính là Tần Minh, mà không phải chính nàng. Đường Vũ Thường cách không khinh mạn, muốn chạm rơi khóc ríu rít không chịu nổi tai nạn xấu hổ. Đối với cái này, Tần Minh chỉ là mỉm cười, hơi nhấc chân, liền kéo phát nổ đại đường cảm xúc. Đồ Đăng Thánh Sơn mở miệng, đủ rồi, loại này giao lưu đã mất đi nguyên bản ý nghĩa, thời khắc cuối cùng, tranh đấu trung cực mấy trận đi. Liên chàng thất bại, để nó triệt để mất đi kiên nhẫn, cũng sinh ra mấy phần bất an. Thế giới sương đêm chỗ sâu, từng đôi con mắt màu đỏ tươi mở ra, lộ ra băng lãnh ác ý. Đồ Đằng Văn Minh vốn định trở thành lên bàn người, nhưng bây giờ ngược lại lo lắng bị người để mắt tới. Hết chương.